Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kích tất sát cửu chuyển võ thần phía dưới tất cả cường giả. Làm sao lại có khủng bố như vậy đồ vật? Còn có cái kia thông thần đan, ăn liền có thể nguyên địa phi thăng trở thành cửu chuyển võ thần. Nói đùa cái gì? Chu Phàm tâm thái có chút ít băng. Hắn kiếp trước tu vi chính là cửu chuyển thông thần cảnh giới, cửu chuyển thông thần cảnh lại được xưng là võ đạo chi thần, tên gọi tắt võ thần. Nhưng đời trước của hắn không biết hao phí nhiều ít tâm lực, từ một cái cấp thấp võ đạo gia tộc từng bước một leo đến tu luyện giới đỉnh, hắn là từ núi thây trong biển máu bò ra tới, cùng thế lực khắp nơi tranh dũng đấu hung ác, vì tấn thăng cửu chuyển võ thần chi cảnh. Thậm chí huyết tế nguyên một tòa thành trì. Nhưng là bây giờ cái này cái gọi là hệ thống. Bên trong ban thưởng lại làm cho tâm hắn thái lớn băng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo võ thần tu vi, lại còn gánh không được một trương cái gọi là nhất kích tất sát thẻ. Mà lại hắn ngàn năm khổ tu mới tấn thăng võ thần tu vi, tại cái này cái gì cậu thí hệ thống nơi này. Chỉ cần một viên thông thần đan. Như vậy hắn cố gắng ý nghĩa ở đâu? Không có khả năng. Trên trời là không thể nào rớt đĩa bánh. Ta đã hiểu. Ta đã hiểu. Đây là một cái bẫy. Ta tuyệt đối là vào cuộc. Đây là có đại nhân vật đang đánh cờ sao? Chu Phàm nhẹ vỗ trán sừng kì ha ha ha. A ha. Một tia cười lạnh từ trong miệng hắn truyền ra, hắn vậy mà lại bị một chút đại nhân vật theo dõi. Không trải qua một thế hắn có thể lật tung bàn cờ làm chủ nhân, một thế này. Hắn cũng đồng dạng có thể. Chu Phàm liếc qua cái này cái gọi là hệ thống thương thành, đồ vật trong này tuyệt đối đều là giả. Hắn kiếp trước thân là võ thần cường giả thứ gì chưa thấy qua. Loại vật này đã vi phạm với thiên đạo quy tắc, là căn bản không có khả năng tồn tại, chỉ có đằng sau những cái kia tru tiên kiếm trận, đại la tiên thai, vạn ma phiên loại hình. Hắn nhìn đều không cần nhìn, tuyệt đối đều là giả. Có thể nhưng vào lúc này. Túc chủ thu hoạch được tân thủ gói quà lớn xin hỏi phải chăng ký nhận. Trong chốc lát, Chu Phàm lần nữa bắt đầu cẩn thận. Lông mày nhíu chặt, tân thủ gói quà lớn. Đây là vật gì? Chẳng lẽ lại cái này lại là cái gì âm mưu? Ký nhận. Chu Phàm đôi mắt có chút nheo lại, hắn ngược lại muốn xem cái này người giật dây tại chơi trò xiết gì. Tích. Tân thủ gói quà lớn đã đến sổ sách. Lấy được thưởng. Tuyệt phẩm tăng thọ đang 3 mai, đê gia nhất kích tất sát thể 1, 10 vạn điểm công đức. Chu Phàm lần nữa trở nên mộng bức bắt đầu. Này làm sao? Làm sao cùng mình nghĩ không giống nhau lắm a? Chu Phàm từ trong hệ thống đem những phần thưởng này tất cả đều đem ra. Tuyệt phẩm tăng thọ đan. Vừa mới đem hắn cầm lúc đi ra, một cổ mãnh liệt hương thơm liền truyền vào ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong, cường đại sinh cơ thậm chí để Chu Phàm đều có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Cái này, Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, sinh cơ là không lừa được người. Kiếp trước thân là võ thần hắn, đã từng thu được một viên tăng thọ 50 chở linh quả. Mà cái này mai tăng thọ đang ẩn chứa sinh cơ thậm chí so linh quả còn muốn tràn đầy. Chu Phàm nuốt ngụm nước bọt, nhưng cẩn thận hắn cũng không có trực tiếp phục dụng. Ngược lại đi ra ngoài, đi một nhà trong bệnh viện, vì tiện tìm cái sắp các lão đầu, cưỡng ép cho hắn uy xuống dưới. Sau đó Chu Phàm liền bắt đầu quan sát. Sau đó làm hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Nguyên bản đều sắp phải chết lão đầu vậy mà cưỡng ép bị một cổ không hiểu sinh cơ cho thêm lên tính mệnh, thậm chí ngay cả tóc đều dần dần dài đi ra. Vậy mà thật có thể tăng thọ. Tích. Túc chủ là một kiện người tốt chuyện tốt, đại nghĩa vô song bỏ một viên tăng thọ đang đi cứu trợ lão đầu, thu hoạch được điểm công đức 1000. Chu Phàm nhíu mày. Làm việc tốt thật có thể gia tăng điểm công đức. Trong nháy mắt, hắn có chút hối hận đem vừa rồi cái kia một viên tuyệt phẩm tăng thọ đang đút cho lão đầu. Cứu sống lão đầu mới cho 1000 điểm công đức, mà một viên tăng thọ đang tại hệ thống trong thương thành giá bán 30 vạn đâu, ngẫm lại đã cảm thấy bệnh thiếu máu. Được rồi, bất kể có phải hay không là có đại nhân vật đang tính kế ta, nhưng ít ra cái hệ thống này đối với ta mà nói xác thực một cái cơ duyên. Chu Phàm hô hấp trục dần dần dồn dập lên. Nếu như cái hệ thống này là nói thật, vậy mình sẽ phải thật bay lên. Hắn liếc qua hệ thống trong thương thành dựa vào sau những cái kia thương phẩm, động một tí mấy trăm ức điểm công đức siêu cấp bảo bối. Cái gì tiên đế, thánh nhân, ma chủ, Genshin Impact? Hắn mặc dù không biết đây đều là cảnh giới gì, nhưng khẳng định rất sâu. Thông thần nhìn xem đến còn xa xa không phải là của mình điểm cuối cùng. Hiển nhiên, vị này nhỏ ma thần cho dù lại khôn khéo cẩn thận, cũng bắt đầu dần dần bên trên đeo. Cái này Chu Phàm ngược lại là rất cẩn thận, nhưng rất đáng tiếc. Ngươi liền xem như ngàn năm hồ ly cũng chơi không lại ta. Giang Triệt nhạt cười một tiếng. Chỉ có ngươi có tham lam, vậy liền nhất định sẽ được câu. Muốn cho Chu Phàm mắc câu, bắt đầu đương nhiên muốn cho hắn điểm ngon ngọt nếm thử. Bất quá Giang Triệt không thể không thừa nhận, cái này Chu Phàm đúng là hắn gặp qua nhiều như vậy nhân vật chính bên trong. Nhất cẩu nhất cẩn thận một cái. Ha ha, còn muốn đối nhà ta bảo bối Đông Nhi động thủ. Trước cho tiểu gia ta làm công 100 năm rồi nói sau. Giang Triệt ôm lấy một bên Đông Nhi, đại thủ vuốt vuốt nữ hài màu bạc lọn tóc, Đông Nhi cả người đều mềm manh, Giang Triệt hận không thể cả ngày đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, dạng này phục tùng độ siêu cao tiểu loli đi đâu tìm đi. Không được không được, vẫn là phải cho Đông Nhi thêm chút đi bảo hiểm. Giang Triệt vuốt vuốt nữ hài nhu thuận lọn tóc. Lúc trước hắn liền cho bên cạnh mình tất cả nữ nhân đều mua qua các loại bảo mệnh hộ thân phù, một khi gặp được nguy cơ sinh tử liền có thể trực tiếp phá không truyền tống đến bên cạnh mình. Không có kẻ hở, phòng ngự tuyệt đối, bất diệt kim thân phù lục. Tất cả đều đổi đi lên. Giang Triệt đại xuất huyết một đợt, bỏ ra tiếp cận 80 vạn điểm tích lũy cho Đông Nhi mua không ít bảo mệnh đạo cụ. Hắn người này mặc dù hoa tâm, nhưng kỳ thật đối với mình mỗi một nữ nhân đều sẽ có như vậy một chút nho nhỏ thiên vị, cho dù là Đông Nhi loại này ngơ ngác cô nương cũng sẽ ngẫu nhiên cho nàng chế tạo điểm tiểu lãng khách, cứ việc Đông Nhi bản thân liền phi thường yêu hắn. Mà nhưng vào lúc này, chung điện thoại di động vang lên. Giang Triệt liếc qua. Là Tiêu Tư Tư đánh tới. Có ý tứ gì? Không phải còn có hơn một tuần lễ sao? Vừa mới qua đi mấy ngày a? Hiển nhiên, Tiêu Tư Tư gọi điện thoại cho hắn 90% nguyên nhân là tới muốn ca, bất quá Giang Triệt tâm tình cũng là có chút vui vẻ. Dù sao quyền chủ động vẫn luôn nắm giữ ở trong tay mình. Chương 419, nàng chỉ là muội muội của ta, muội muội nói tử sắc rất có vận vị. Giang Triệt. Ngươi. Ngươi tốt a? Tiêu Tư Tư thanh âm tự hồ vô cùng gấp gáp. Ồ. Sự tình gì a? Ngươi sẽ không phải là đến thúc ca a? Không phải đều nói một nửa tuần lễ sau giao phó sao? Giang Triệt thanh âm hơi có vẻ ngã ngớn. Ngạch. Ta chính là đến hỏi một chút tiến độ. Như thế nào? Tiến độ rất bình thường, không có có mặt cho Hà Linh cảm giác. Giang Triệt thanh âm phi thường lười biếng. Đối diện Tiêu Tư Tư trong nháy mắt khẩn trương lên, kẻ không có linh cảm. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ đâu? Ta cần muốn tìm linh cảm nha, có thể ta luôn luôn một người ở, cho nên không ai có thể cho ta cung cấp linh cảm. Y Giang Triệt dần dần hướng Tiêu Tư Tư lộ ra mình nanh vuốt. Không ai cho ngươi linh cảm. Vậy làm sao bây giờ? Giang Triệt nhạt cười một tiếng, nếu không hai ta sớm hẹn hò. Để cho ta tìm xem linh cảm. Tiêu Tư Tư nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt liền có chút nổi lên hồng nhuận. Hẹn. Hẹn hò. Đây có phải hay không là có chút quá nhanh nha? Ai? Kỳ thật ta là một cái phi thường thiếu yêu người, chỉ có tại cảm nhận được yêu thương về sau mới có thể bộc phát linh cảm. Cho nên, Tư Tư cô nương ngươi có thể cùng ta hẹn hò sao? Giang Triệt da mặt phi thường dày đặc, bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân. Tự nhiên không có khả năng thiếu yêu, vô luận là trên tinh thần vẫn là hành động bên trên cũng không thiếu. Hết thảy đều là hắn lắc lư Tiêu Tư Tư lấy cớ thôi. Cái này không khỏi có chút quá nhanh đi. Không nhanh, ta kỳ thật cũng là lần đầu tiên cùng nữ hài hẹn hò, nói không chừng liền sẽ bắn ra linh cảm, viết ra một bài chấn kinh giới ca hát thần khúc, dù sao Tư Tư cô nương ngươi cũng biết. Ta trước đó cái kia một bài phụ thân đến cùng có bao nhiêu nóng nảy. Giang Triệt thanh âm rất có mê hoặc tính. Cái kia. Vậy được đi, nhưng là ngươi nhất định phải mau chóng sáng tác bài hát. Đơn thuần Tiêu Tư Tư vẫn là chơi không lại Giang Triệt đầu này lão sói xám. Giang Triệt búng tay một cái, con mồi mắc câu rồi. Không có vấn đề. Cái kia. Lúc nào hẹn hò? Tiêu Tư Tư do dự nói. Liền tại hôm nay. Giang Triệt tâm tình có chút không tệ. Chỉ cần hẹn lên Tiêu Tư Tư, như vậy lấy hắn đẳng cấp. Hẹn hò kết thúc về sau, Tiêu Tư Tư trên cơ bản liền trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chí ít đánh hạ hai lũy. Đây là đến từ Hải Vương tự tin. Uy uy uy, Giang Triệt ngươi vừa rồi tại cùng ai nói chuyện phím? Ta giống như nghe được hẹn hò hai chữ, ngươi muốn cùng ai hẹn hò? Du Uyển Nhi nhón chân lên, ghé vào lầu hai lan can chỗ cuối người nhìn xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ. Sau đó tiểu lô ly nhún nhảy một cái đi xuống lầu, trần trụi bàn chân nhỏ nhảy đến trên ghế salon. Vừa rồi thanh âm trong điện thoại ta tuyệt đối không biết, ngươi đến tột cùng muốn cùng ai cùng một chỗ hẹn hò. Tiểu lô ly hai chân ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chất vấn. Tiểu nha đầu này gần nhất tốt giống biết mình rất được sủng ái, cho nên liền luôn là một bộ ỷ lại sủng mà kêu bộ dáng, cũng mất trước đó bộ kia lo được lo mất dáng vẻ, lần nữa khôi phục thành nguyên bản thư tiểu quỷ. Ngươi đoán ta muốn cùng ai cùng một chỗ hẹn hò? Giang Triệt kỹ xảo cười một tiếng. Ta. Không. Biết. Đào. Du Uyển Nhi lại ăn dấm, nàng mặc dù biết tại Giang Triệt bên người khẳng định sẽ liên tục không ngừng có những nữ nhân khác xuất hiện, nhưng nàng vẫn là không nhịn được sẽ ăn dấm. Mỗi lần nghĩ đến Giang Triệt cái này lớn móng heo đi treo chọc cái khác nữ hài, nàng trái tim nhỏ liền phản phất bị bình dấm chua rót đầy. Nhìn xem Du Uyển Nhi ăn dấm bộ dáng, Giang Triệt đột nhiên chơi tâm nổi lên. Một tay lấy Du Uyển Nhi cho ôm vào trong ngực, tiểu cô nương cũng không phản kháng, nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không tình nguyện cùng ghét bỏ. Như vậy đi, ngươi cùng ta cùng đi hẹn hò, bảo bối ngươi cho ta sung làm máy bay yểm trợ như thế nào? Giang Triệt lời nói để Du Uyển Nhi cả người giật mình, mắt to không thể tưởng tượng nổi trừng mắt Giang Triệt. Ngươi tên hỗn đảng, ngươi còn để cho ta đi làm máy bay yểm trợ. Ngươi cái lớn hỗn đảng, chết biến thái, tranh thủ thời gian cút cho ta. Ê, Du Uyển Nhi ra sức giãy giụa, miệng nhỏ đối Giang Triệt đầu vai liền cắn. T. Như thế đâu? Ngươi chúc cậu a. Đều cho ta cắn đổ máu. Y Giang Triệt bị đau nói. Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt luống cuống, ở chỗ nào? Ta không có. Không có ra sao dùng sức a? Làm sao có thể khai ra máu? Ngươi da dày thịt béo. Rất nhịn cắn. Tay nhỏ tại Giang Triệt đầu vai lay hai lần, cuối cùng mới phát hiện. Giang Triệt căn bản không có đổ máu, chỉ là có hai hàng rất dễ thấy dấu răng mà thôi. Ngươi gạt ta. Sau nửa giờ, Du Uyển Nhi đổi lại một thân đáng yêu màu xanh trắng Lolita váy công chúa, trên đùi cũng đổi lại màu trắng tất chân, nhìn không nhiễm bụi bặm, song đuôi ngựa có chút cuộn lại, phía trên buộc lên hai cái màu đỏ nơ con bướm, hai đầu tiểu đoạn chân nhìn phi thường đáng yêu. Non như nhũn ra, có thể bạo sát tất cả biến thái la lị khống, nhất là giờ phút này Du Uyển Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo ghét bỏ cùng oán trách nhỏ biểu lộ. Càng là thêm điểm hạng. Nàng cuối cùng vẫn khuất phục tại Giang Triệt uy hiếp phía dưới. Thân phận của ngươi bây giờ là biểu muội của ta biết không? Ngươi có phải hay không muốn biết ta chuẩn bị cùng ai cùng một chỗ ước hẹn sao? Ta cũng không ngại nói cho ngươi. Chính là ngươi thích nhất thần tượng, Tiêu Vãn Vãn. Du Uyển Nhi đôi mắt có chút sáng lên, mặc dù nàng cũng không muốn để Giang Triệt bên người lại nhiều một cái nữ hài tử, nhưng nếu như là thần tượng của mình Tiêu Vãn Vãn. Tựa hồ nghe bắt đầu cũng không phải là khó như vậy lấy tiếp nhận. Muốn trách thì trách Giang Triệt. Đúng, thì trách Giang Triệt cái này thối móng heo, gặp một cái yêu một cái lớn hỗn đản chết biến thái. Bảo bối, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy mình thần tượng mặt khác sao? Giang Triệt phụ thân, cho Du Uyển Nhi dây giày buộc lại đi lên. Thời khắc này Du Uyển Nhi tựa như là một cái bị tỉ mỉ trang phục tiểu lễ vật bình thường chờ đợi lấy người khác hủy đi phong. Về phần là ai hủy đi phong? Đương nhiên là Giang Triệt mình đi. Thôi đi, biến thái ý nghĩ. Ê, Du Uyển Nhi miệng nhỏ cong lên. Giang Triệt an ủi tốt Du Uyển Nhi về sau, một bên khác lại bắt đầu cho Tiêu Tư Tư phát đi tin nhắn. Tư Tư cô nương, ta có một cái biểu muội thích vô cùng muội muội của ngươi Tiêu Vãn Vãn, là muội muội của ngươi siêu cấp fan hâm mộ, một hồi lúc ước hẹn ta có thể muốn mang theo nàng cùng đi, ngươi có thể. Ngươi có thể đóng vai một chút muội muội của ngươi sao? Không sai. Giang Triệt trực tiếp chơi này đi lên, mà lại cách chơi rất hoa. Một bên khác Tiêu Tư Tư ngây ngẩn cả người, để cho ta. đóng vai Vãn Vãn. Không được sao? Biểu muội ta thật rất thích Tiêu Vãn Vãn ai, nàng là Vãn Vãn cô nương siêu cấp fan hâm mộ. Tiêu Tư Tư trong lúc nhất thời khó xử lên, nào có người lần đầu hẹn hò liền mang theo muội muội cùng nhau. Nhưng nàng thật sẽ không cự tuyệt người khác, nhất là Giang Triệt vẫn là thứ nhất hôn qua mình nam nhân. Vậy được đi, nhưng ta thật không biết hát, ngươi có thể tuyệt đối đừng để cho ta ca hát. Giang Triệt khóe miệng tiếu dung căn bản ép không được, tốt đát, nhất định khiến ngươi ca hát. Vậy liền đã hẹn nha. Địa chỉ ta đã phát cho ngươi. Giang Triệt thảnh thơi cúp điện thoại, đại thủ ôm chầm Du Uyển Nhi bờ eo thon. Miệng bên trong hừ nhẹ lên, nghe nàng chỉ là muội muội của ta, muội muội nói tự sắc rất có vận vị. Du Uyển Nhi ngẩng đầu, trợn nhìn Giang Triệt một chút. Ngươi thật là một cái biến thái a. Chương 420, Hoàng Mao Giang Triệt lần nữa thượng tuyến. Du Uyển Nhi mặc dù rất không tình nguyện, nhưng nàng vẫn là tức giận đi theo Giang Triệt đằng sau. Có đôi khi nàng đều cảm giác rất hoang đường, mình vậy mà lại đáp ứng Giang Triệt loại này hỗn trướng yêu cầu. Ta cho ngươi biết a, ngươi ở ngay trước mặt ta có thể đừng quá mức e nữ hài phồng má, ý đồ kể một ít tác dụng uy hiếp lực. Nhưng rất hiển nhiên, Du Uyển Nhi lực uy hiếp căn bản không đủ, liền ngay cả giọng nói chuyện đều yếu ớt, để cho người ta không nhịn được muốn đối khuôn mặt của nàng hung hăng cắn một cái. Làm sao? Ta cái này còn không có làm cái gì đây ngươi liền ăn dấm à nha? Giang Triệt cười sờ lên Du Uyển Nhi cái đầu nhỏ. Mới không có. Ngươi yêu cùng ai hẹn hò liền cùng ai hẹn hò đi. Ha ha, vậy ngươi một hồi cũng không nên ăn dấm nha. Du Uyển Nhi rất im lặng. Nhìn xem Giang Triệt bộ kia cười xấu xa khuôn mặt, nàng liền hiểu. Đêm nay nàng có thể không cần ăn cơm, ăn dấm sợ là đều có thể ăn no rồi. À đúng, suýt nữa quên mất. Nhìn ta biểu diễn cái hoàng mau. Giang Triệt cười tà vỗ tay phát ra tiếng, sau đó tóc của mình liền từ đen nhánh biến thành một bộ du côn đẹp trai hoàng mau. Du Uyển Nhi rất im lặng. Một bên khác. Tỷ tỷ, ngươi muốn chuẩn bị đi làm cái gì a? Tiêu Tư Tư bị ngăn cản đường đi. Tiêu Vãn Vãn hai tay chống nạnh, một mặt xem kỹ nhìn chằm chằm tỷ tỷ của mình. Tiêu Tư Tư trong nháy mắt có chút hoảng hốt, nàng cũng không dám nói láo. Dù sao cũng là đồng bào tỷ muội, lẫn nhau ở giữa tâm linh cảm ứng hay là vô cùng mãnh liệt, một khi mình hơi nói một câu hoang ngôn, ngay lập tức sẽ bị phát giác được. Bất quá cũng may Tiêu Tư Tư đã sớm làm xong ứng đối biện pháp. Khụ khụ, Vãn Vãn ngươi tránh ra, ta hẹn một vị giới ca hát bên trong sáng tác đại lão, nếu không phải chính ngươi đùa nghịch nhỏ tính tình. Ta cũng không trở thành cho ngươi thu thập những thứ này cục diện rối rắm. Tiêu Tư Tư giọng nói vô cùng vì chăm chú. Hơn nữa còn mang theo trách cứ ý vị. Tiêu Vãn Vãn trong nháy mắt liền suy sụp, rụt cổ một cái, le lưỡi e tỉ. Ta cũng không phải cố ý mà. Hiển nhiên, Tiêu Tư Tư cũng không hề nói dối, nàng xác thực hẹn một cái sáng tác đại lão, chỉ bất quá không phải nói chuyện làm ăn, mà là đi ước hẹn. Tiêu Vãn Vãn nhìn qua Tiêu Tư Tư bóng lưng rời đi, sờ lên cái cằm. A, à, tỷ tỷ đại nhân hôm nay mặc quần áo thật xinh đẹp a. Đây không phải Tiêu Xuyên lão đang đưa nhỏ lễ quần sao? Hỏng, quên hỏi tỷ tỷ. Cái kia sáng tác người là nam hay là nữ? Tiêu Vãn Vãn bỗng nhiên vỗ đùi, cả người đều có chút luống cuống. Tỷ tỷ đại nhân đáng yêu như thế xinh đẹp, khẳng định sẽ gặp phải rất nhiều người ngấp nghé. Cái này thần bí làm khúc gia, là nữ hài còn tốt, nhưng vạn nhất nếu như là cái xú nam nhân. Đây chẳng phải là triệt để xong rồi. Nàng hoàn toàn không dám nghĩ mình đáng yêu vô song tỷ tỷ đại nhân bị ác số nam nhân bắt cóc hình tượng, cho dù đối phương lại thế nào có tài hoa, vậy cũng không được a, tỷ tỷ đại nhân nhất định phải là nàng một người mới được. Không. Tiêu Vãn Vãn bưng lấy khuôn mặt nhỏ, mồ hôi đầm đìa. Không được, nàng muốn cùng đi qua nhìn một chút. Mà nhưng vào lúc này, hai cái mặt vừa vặn trung niên nữ nhân đi tới. Vãn Vãn cô nương chờ một chút còn có tống nghệ tiết mục muốn thu. Ngài còn không thể rời đi. Tiêu Vãn Vãn con mắt đều trừng lớn. Không, nàng muốn đi tìm tỷ tỷ. Vãn Vãn cô nương, ngài không thể đùa nghịch nhỏ tính tình, vạn nhất bị người đập tới nói ngươi đùa nghịch hàng hiệu làm sao bây giờ? Mà lại khách quý nhóm đều đã đến hiện trường, liền chờ một mình ngài. Hai nữ nhân một trái một phải đem Tiêu Vãn Vãn cho cưỡng ép túm ra ngoài. Tiêu Vãn Vãn rất im lặng. Nàng thế nhưng là nghe nói, những cái kia sáng tác bài hát biên từ văn nhân nhóm rất nhiều đều là biến thái tao bao, vạn nhất tỷ tỷ mình gặp được một cái đồ biến thái, vậy phải làm thế nào? Có chút hạn chế cấp hình tượng vẻn vẹn chỉ là nghĩ một hồi, nàng cũng cảm giác một trận mãnh liệt ngạt thở cảm giác đập vào mặt. Tỷ tỷ, a không, tỷ tỷ. Các loại, ta trước cho Tiêu Xuyên gọi điện thoại, để hắn phái người đi trông coi tỷ tỷ đại nhân. Nói Tiêu Vãn Vãn liền cho Tiêu Xuyên gọi điện thoại. Túc túc túc, ngài phát gọi điện thoại tạm thời không cách nào kết nối, xin gọi lại sau. Tiêu Vãn Vãn người tê. Đi con em ngươi lão đăng, nói xong muốn làm một người cha tốt, thời kỳ mấu chốt điện thoại đánh không thông. Nếu như hôm nay tỷ tỷ ra chút chuyện gì đó, đời này cũng đừng nghĩ để cho ta gọi ngươi một câu phụ thân. Tiêu Vãn Vãn triệt để bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi theo đài truyền hình nhân viên công tác cùng đi thu tiết mục. Một bên khác, Giang Triệt đã mang theo Du Uyển Nhi gặp được Tiêu Tư Tư. Hôm nay Tiêu Tư Tư mặc phá lệ xinh đẹp, là Tiêu Xuyên tặng cùng nàng lễ quần, tương đối hố cha chính là. Cái váy này nhan sắc cùng Du Uyển Nhi nhỏ váy giống nhau như đúc, ngoại trừ kiểu dáng có một ít khác nhau bên ngoài, địa phương còn lại cơ hồ giống nhau như đúc. Có thể xưng đụng áo. Hai tiểu cô nương gặp mặt về sau, đều tê. Du Uyển Nhi ngược lại còn tốt, dù sao nàng đi theo Giang Triệt bên người, cái gì lúng túng tràn cảnh chưa thấy qua. Giang gia ban đêm thế nhưng là so cổ đại hoàng đế hậu cung đều loạn a. Nhưng là Tiêu Tư Tư cũng có chút lúng túng. Ngạch. Đụng áo kỳ thật cũng không xấu hổ, ai xấu hổ. Tiêu Tư Tư xác thực rất xinh đẹp, là một con nhỏ nhắn xinh xắn mềm manh siêu cấp loli, nhan trị đại khái tại 95 phân tả hữu. Nhưng là tại Du Uyển Nhi trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý. Dù sao Du Uyển Nhi thế nhưng là bị Giang Triệt nuông chiều từ bé hơn một năm, trên mặt mỗi ngày đều thoa khắp các loại mỹ dung tinh hoa dịch. Mắt to liếc trộm hai lần trước mặt Tiêu Tư Tư, đây là đại minh tinh Tiêu Vãn Vãn sao? Cảm giác không có xinh đẹp như vậy a. Trên đài nhìn như vậy ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là tại dưới đài cảm giác còn không có mình đáng yêu xinh đẹp đâu. Nghĩ như vậy, Du Uyển Nhi miệng nhỏ liền không khỏi vểnh lên lên, nàng lại lần nữa chiếm lĩnh cấp trên. Ngươi! Ngươi tốt a, ngươi là Giang Triệt biểu muội đúng không? Ta là Tiêu Vãn Vãn. Tiêu Tư Tư do dự dự mở miệng, nhưng là trước mặt tiểu cô nương này thật thật đáng yêu a, nàng thật muốn đem tiểu cô nương này ôm vào trong ngực hung hăng rua hai lần. Du Uyển Nhi bất đắc dĩ, nàng lại muốn bắt đầu biểu diễn lên đáng yêu tiểu manh muội. Tiểu cô nương biến sắc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chất đầy tiếu dung. Wow, ngươi chính là Tiêu Vãn Vãn sao? Ta là ngươi siêu cấp fan hâm mộ, thích nhất ngươi ai? Du Uyển Nhi chạy tới Tiêu Tư Tư trước mặt, hai cái tay nhỏ dắt qua Tiêu Tư Tư tay. Trong nháy mắt, Du Uyển Nhi liền bỏ đi Tiêu Tư Tư trong lòng tất cả phòng bị. Không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt một bé đáng yêu tiểu loli, giống Du Uyển Nhi loại này thiếu nữ càng là nam nữ thông sát. Ngươi! Ngươi tốt a, rất hân hạnh được biết ngươi. Giang Triệt im lặng, uy uy uy. Có phải hay không nếu như ta không tại hiện trường, hai đóa mới tinh tiểu bách hợp liền nở rộ rồi. Giang Triệt có đôi khi thật rất im lặng, có đôi khi tình địch khả năng cũng không phải là ngoại nhân, làm không tốt trong nhà mình những cô nương này cuối cùng đều vây quanh Du Uyển Nhi đi vòng vo. Cái này hậu cung chưa hẳn không thể họ Du. Đương nhiên đi, chỉ cần Giang Triệt tại, cái gì bách hợp hoa đô là không thể nào tồn tại. Tiểu bách hợp còn chưa kịp nở rộ liền sẽ bị Giang Triệt đại lực đập nát. Được rồi, Vãn Vãn cô nương. Đây là ta lần đầu hẹn hò, xin chỉ giáo nhiều hơn. Giang Triệt dắt qua Tiêu Tư Tư tay nhỏ, trên mặt lộ ra một bộ thân sĩ tiếu dung. Tiêu Tư Tư hơi đỏ mặt, bản năng muốn rút ra tay nhỏ, nhưng là Giang Triệt khí lực lại lớn lạ thường. Tiêu Tư Tư, đâu? Nào có đi lên liền dắt tay. Muội muội của hắn còn ở nơi này đâu? Đây cũng quá xấu hổ đi. Du Uyển Nhi, hỗn đản a. Ngươi còn lần thứ nhất lên. Đi con em ngươi lần đầu hẹn hò, ta cùng Giao Giao tỷ đều không phải là người đúng không? Quá biến thái. Quá biến thái. Du Uyển Nhi vừa lên đến liền cảm nhận được áp lực, ghen tung tràn ngập ra, nhưng nàng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, nàng cũng muốn xem thử xem. Giang Triệt đến tột cùng là thế nào công lược cái khác nữ hài. Chương 421, điên cuồng ăn dấm Du Uyển Nhi. Sắp luân hãm Tiêu Tư Tư. Kiệt kiệt kiệt. Chu Phàm tiếng cười rất có ma tính. Trải qua hai ngày nữa nghiệm chứng, hắn cuối cùng xác định ra. Cái này mạnh nhất thánh nhân hệ thống đúng là thật. Chỉ cần mình nhiều làm việc tốt, liền có thể tích lũy điểm công đức, sau đó điểm công đức có thể tại hệ thống trong thương thành mua sắm rất nhiều nghịch thiên đạo cụ. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, hắn thông qua làm việc tốt đã tích lũy 6.000 điểm công đức, bình quân mỗi ngày đều có thể vào sổ sách 3.000 điểm công đức. Những thứ này điểm công đức mặc dù nhìn rất ít, nhưng nếu như góp gió thành bão đâu? Một ngày 3.000 điểm công đức, một vạn trời chính là 3.000 vạn, hơn 3 vạn trời liền có thể thu hoạch được một ức điểm công đức. Mà hơn 3 vạn trời cũng bất quá chỉ là 100 năm mà thôi. 100 triệu điểm công đức liền có thể tại hệ thống bên trong hối đoái cửu chuyển thông thần thể nhảy lên trở thành cửu chuyển võ thần chi cảnh. Mà hắn kiếp trước bên trong, tại núi thây trong biển máu dãy dụa, giết huynh giết vợ giết bạn giết địch. Cuối cùng hao phí ngàn năm mới tấn thăng cửu chuyển võ thần, trong đó lòng chua xót chỉ có chính hắn rõ ràng. Nhưng hôm nay, chỉ cần làm một lần người tốt chuyện tốt, 100 năm liền có thể đặt chân võ thần cảnh. Kinh khủng nhất là hệ thống bên trong tăng thọ đang tăng thu nhập hiệu quả sẽ không giảm bớt, tương lai trường sinh cửu thị không còn là mộng. Có thời gian liền có cơ hội vùng lên, Chu Phàm thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn cùng kiên trì, cùng lắm thì hắn mỗi ngày đều làm điểm người tốt chuyện tốt, vạn năm về sau. Hắn không dám tưởng tượng mình sẽ có bao nhiêu mạnh. Bất quá cái này cũng có thể là một cái nhằm vào bẫy rập của ta, ta nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Chu Phàm cũng không có bị to lớn vui sướng choáng váng đầu óc. Ngược lại tỉnh táo dị thường. Cái này cái gọi là tân thủ gói quà lớn có lẽ chỉ là ném cho ta một cái ngon ngọt mà thôi, dẫn dụ ta mắc lừa. Nhưng là có thể nghiên cứu ra loại này hệ thống, đồng thời lặng yên không một tiếng động liền có thể nhập thân vào trên người của ta, cái này người sau lưng thực lực tuyệt đối vượt xa khỏi võ thần cảnh giới, có cần phải đem ta một cái chuyển thế trùng sinh thông thần võ giả coi như quân cờ sao? Chu Phàm không tự chủ được bắt đầu nghĩ sâu xa bắt đầu. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này không phù hợp logic a. Không sai, cho đến bây giờ, hắn vẫn cho rằng đây chỉ là một trận âm mưu. Nhưng là từ âm mưu luận góc độ đến xem, cái này hoàn toàn giải thích không thông, bởi vì hệ thống quá nghịch thiên, mà hắn chỉ là một cái chuyển thế trùng sinh thông thần võ giả mà thôi, ngay cả luôn làm quân cờ tư cách đều không có. Không phải tại mưu đồ ta quá khứ và hiện tại. Chẳng lẽ là đang mưu đồ tương lai của ta? Ta của tương lai có khả năng sẽ đặt chân một loại nào đó vô thượng cảnh giới, cho nên có địch nhân sớm cho ta thiết hạ bẫy rập. Không thể không nói, âm mưu luận bị ép hại chứng vọng tưởng xác thực rất đáng sợ, Chu Phàm hiện tại liền ở vào loại này bị ép hại trạng thái. Một bên kích động tại cường đại thánh nhân hệ thống, có thể một bên khác lại sợ lo lắng cho mình luôn vì quân cờ của người khác. Tích. Bổn hệ thống chính là mạnh nhất thánh nhân hệ thống, túc chủ thân ngươi phụ đại khí vận, chính là trong truyền thuyết thiên mệnh người. Tập thế gian đại công đức vào một thân, có thể tấn thăng mạnh nhất công đức thánh nhân, chấp chưởng thiên hạ tất cả công đức, lấy đại ái phổ hóa chúng sinh. Đây là từ khi khóa lại hệ thống về sau, hệ thống lần thứ nhất chủ động mở miệng nói chuyện. Công đức thánh nhân. Ha ha. Kiếp trước ta lập nên từng đống sát nghiệp, kiếp này lại có thể khóa lại công đức hệ thống. Muốn cho ta buông xuống sát nghiệp. Sau đó lấy công đức thành thánh. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Chu Phàm vẫn không tin. Kiếp trước bên trong, hắn nhưng là tu hành ma đạo đại ma đầu, bị thế giới kia thiên đạo chỗ vứt bỏ, thậm chí độ thiên kiếp thời điểm đều vào chỗ chết bổ hắn. Bây giờ chuyển thế trùng sinh, vậy mà trở thành thiên mệnh người. Đây không phải đang nói đùa sao? Chẳng lẽ lại thế giới này thiên đạo mắt bị mù để hắn thành thiên mệnh người? Túc chủ xin chú ý, kiếp trước ngươi về kiếp trước thiên đạo quản. Kiếp này ngươi về thế giới này thiên đạo quản lý, ngươi kiếp trước phạm vào sát nghiệp cùng ngươi bây giờ có quan hệ gì? Ta. Chu Phàm trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói những gì. Nhưng là nghe lại có loại quỷ dị tán đồng cảm giác. Đúng a, Chu lão ma phạm vào sát nghiệp cùng hắn Chu Phàm có quan hệ gì? Nhưng hắn vẫn là không tin cái này cái gọi là hệ thống. Có thể coi là biết hệ thống có vấn đề, hắn tạm thời cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, cái hệ thống này hắn trước dùng đến. Huống chi, hệ thống nói xác thực có đạo lý, kiếp trước tội nghiệp đã nương theo lấy Chu lão ma vẫn lạc triệt để thanh không, bây giờ hắn Chu Phàm chuẩn bị đi thánh ma song tu đường đi. Mặt ngoài là cứu vớt thương sinh đại thánh nhân, mà hắn thâm tàng tại đáy lòng mặt khác. Giang triệt. Ngươi cái thối hỗn đản a, ngươi là thật không có đem ta để vào mắt a. Trong rạp chiếu phim, Du Uyển Nhi trơ mắt nhìn hàng trước Giang Triệt cùng Tiêu Vãn Vãn tay nắm, thậm chí Giang Triệt cái kia hỗn đảng tay còn không thế nào sạch sẽ, khắp nơi sờ loạn. Nhà ma bên trong, nàng bị hai con hắc bạch vô thường dọa đến khắp nơi nhảy nhót, muốn đầu nhập Giang Triệt ôm ấp. Nhưng là Giang Triệt trong ngực cũng sớm đã ôm vào cô gái khác. Trong sân chơi, đồng dạng là rừng cây phi long, nàng bị hù dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mà ngồi ở nàng hai người trước mặt đã đích thân lên. Quá phận. Đơn giản quá phận á. Phẫn nộ, ghen tuông, ghen ghét. Những tâm tình này trong nháy mắt tất cả đều lan tràn ra, Du Uyển Nhi cảm giác mình thật giống như ăn nguyên một rương chanh, trái tim nhỏ bên trong đã bị ghen tuông lấp kín. Cái gì thần tượng, cái gì Tiêu Vãn Vãn. Tất cả đều đi chết đi. Lúc đầu nàng là không có cảm giác nguy cơ, nhưng là hiện tại. Nàng cũng đã kéo vang lên 10 cấp dự cảnh. Nàng lần này là thật cảm nhận được nguy cơ, Giang Triệt cùng Tiêu Vãn Vãn hai người một cái nhăn mày một nụ cười dưới cái nhìn của nàng đều là như vậy chói mắt, nàng thật hối hận đáp ứng Giang Triệt lời nói. Nàng liền không nên tới. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu lô ly trong hốc mắt lại có nước mắt đang đánh chuyển. Còn nói ngươi không ghen. Tiểu trân châu đều nhanh rơi đi. Giang Triệt một bên kéo Tiêu Tư Tư tay nhỏ, còn không quên cho Du Uyển Nhi truyền âm treo chọc nàng. Ngươi tên hỗn đảng, chết biến thái, ta mới không ghen đâu, ta mới không có rơi tiểu trân châu đâu. Du Uyển Nhi một kích động, nguyên bản tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt triệt để trượt xuống, nhìn một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Cám ơn ngươi, ta hôm nay chơi rất vui vẻ. Tiêu Tư Tư khuôn mặt nhỏ lộ ra hồng nhuận, thậm chí ngay cả cổ căng đều mang một vòng ửng đỏ. Nàng hôm nay đã triệt để thả bản thân. Kỳ thật ngay từ đầu nàng là rất câu thúc, nhưng là về sau. Nàng cũng dần dần luân hãm vào Giang Triệt tình trong lưới. Chương 422, hậu tri hậu giác Tiêu Tư Tư. Tiêu Tư Tư luân hãm. Vẻn vẹn chỉ là một trận hẹn hò mà thôi, liền triệt để đánh vào trái tim của nàng. Cám ơn ngươi, ta hôm nay rất vui vẻ, ta là lần đầu tiên đi công viên trò chơi, đi nhà ma, đi xem phim. Tiêu Tư Tư nhỏ tay vắt chéo sau lưng, cúi đầu nhìn xem mũi chân, một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dáng. Kiều tiểu khả ái thân ảnh, gương mặt xinh đẹp bên trên thổi qua hai đạo ửng đỏ, cho người ta một loại nhâm quân thải hiệt cảm giác. Giang Triệt cười khẽ, đưa tay phất qua nữ hài trên trán tói phát, cúi người tại cái này thái dương bên trên rơi xuống một cái nhàn nhạt hôn. Ta cũng rất vui vẻ. Ta không vui. Ta không vui à. Các ngươi nhìn xem ta à, ta còn ở nơi này đâu. Giang Triệt ngươi tên hỗn đảng, tú ân ái chết mau à. Du Uyển Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt tức giận đến hận không thể lập tức xông đi lên đem hai người tách ra. Nàng cảm giác mình bây giờ như ngồi bàn chông, chưa từng có giống hôm nay như vậy độ dây như năm. Nàng kỳ thật cũng là yêu tha thiết Giang Triệt. Bằng không thì cũng không có khả năng như thế ăn giấm, cả người phản phất ngâm mình ở vạt giấm con bên trong đồng dạng. Tiêu Tư Tư liếc qua Du Uyển Nhi, khuôn mặt nhỏ càng thêm hồng nhuận. Xong đời, hôm nay còn bị Giang Triệt biểu muội thấy được, bất quá cái này tiểu cô nương khả ái thật là biểu muội của hắn sao? Tại sao ta cảm giác nàng nhìn ánh mắt của ta có chút cổ quái đâu? Có thể không cổ quái sao? Du Uyển Nhi chỉ thiếu chút nữa bổ nhào vào trên người ngươi cắn ngươi. Giang Triệt ca ca, muội muội của ngươi đây là chỗ nào khó chịu sao? Tiêu Tư Tư nhỏ giọng mở miệng nói. Khó chịu. Ta toàn thân khó chịu. Du Uyển Nhi khí thanh âm đều đề cao 20 điểm bối, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ giận dữ. Tiêu Tư Tư ngẩn người, lập tức thanh âm biến lo lắng lên, ê muội muội, muốn không phải đi bệnh viện a? Du Uyển Nhi rất im lặng. Lớn ngu xuẩn. Thật là một cái lớn ngu xuẩn, nàng cái này rõ ràng là ăn giấm được rồi, ngươi mới phải đi bệnh viện đâu. Không. Không cần, ca ca ôm ta một cái đại khái là được rồi. Du Uyển Nhi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn phía Giang Triệt. Nói nữ hài còn ôm qua Giang Triệt một cái cánh tay nhẹ nhàng vung vẩy, cả người hoàn toàn tựa như là một cái kề cận ca ca đáng yêu muội muội. Lần này đến phiên Giang Triệt bó tay rồi, cái này Du Uyển Nhi thật sự là sẽ làm ầm ĩ. Du Uyển Nhi, ngươi có phải hay không không muốn tốt? Ban đêm lại nghĩ khổ bức có phải không? Giang Triệt cho Du Uyển Nhi truyền âm nói. Lượt lượt lượt. ngươi cái đại biến thái thối hỗn đản liền biết vẫy muội muội, có tin ta hay không để ngươi xả chết. Ngươi nói nếu như ta ngay trước mặt Tiêu Vãn Vãn hôn ngươi, Tiêu Vãn Vãn sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi còn có thể đuổi kịp nàng sao? Ha ha! Ngươi có thể thử một chút, nếu như không sợ chết lời nói. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, nhưng là Tiếu Dung lại làm cho Du Uyển Nhi có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nàng hay là vô cùng sợ hãi Giang Triệt. Giang Triệt mặc dù không có khả năng giết nàng, nhưng hắn có rất nhiều loại cổ quái kỳ lạ biện pháp tra tấn nàng. Ngươi! Ngươi lại khi dễ ta, quá hỗn đản. Du Uyển Nhi cầm Giang Triệt không có biện pháp nào, nàng muốn cùng những người khác lên án Giang Triệt, nhưng lại phát hiện không có bất kỳ người nào có thể ngăn được ở cái người xấu xa này. Mẫu thân của Giang Triệt Khương Vân Lễ. Nàng hoàn toàn chính là cùng Giang Triệt là cùng một bọn. Diệp Mộng Giao. Càng đừng nói nhảm. Tại Giang Triệt bên người, nàng dựa vào không được bất luận kẻ nào, chỉ có thể dựa vào Giang Triệt đối nàng thiên vị. Tiêu Tư Tư nhìn qua rút vào Giang Triệt bên cạnh Du Uyển Nhi, cả người hơi có chút thất thần. Tiểu cô nương này không phải Giang Triệt ca ca muội muội sao? Làm sao nàng cảm giác hai người không giống như là huynh muội quan hệ, loại này liếc mắt đưa tình cảm giác càng giống là tình lữ. Chẳng lẽ là nàng cảm giác sai lầm rồi sao? Vãn Vãn, ngay tại vừa rồi. Ta tìm được sáng tác một tia linh cảm giác tới. Nhiều nhất 3 ngày ta là có thể đem ca khúc viết ra. Giang Triệt vỗ tay phát ra tiếng, hôm nay cùng Tiêu Tư Tư hẹn hò tiến triển phi thường thuận lợi, đoán chừng cầm xuống cô gái này cũng vẻn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tiêu Tư Tư đôi mắt trợn to, 3 ngày. Nhanh như vậy. Đương nhiên, làm thơ biên khúc loại chuyện này giảng cứu chính là linh cảm. Không có linh cảm coi như đợi trong nhà nghẹn bên trên 1 năm tròn đều không viết ra được đến một ca khúc, nhưng nếu như linh cảm tới. 3 năm ngày liền có thể giải quyết. Vẫn là rất cảm tạ ngươi cho ta cung cấp linh cảm. Ê, Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm môi mỏng, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiêu Tư Tư trong nháy mắt minh bạch Giang Triệt nói bên ngoài chi ý. Cái gì linh cảm? Không phải liền là hôn hôn sao? Thật là khiến người xấu hổ. Vãn Vãn muội muội, trước khi đi ngươi có muốn hay không hôn lại ta một lần? Nói không chừng ta ngày mai là có thể đem ca cho ngươi viết xong đi. Minh. Ngày mai. Tiêu Tư Tư giật mình. Nhanh như vậy sao? Nhưng rất nhanh, nàng cũng không thông minh cái đầu nhỏ liền bắt đầu đi vòng vo. Không đúng. 10 phần có 12 phần không đúng. Giang Triệt ca ca, ngươi ca có phải hay không đã viết xong? Ngươi cố ý cầm ca khúc đè ép ta. Sau đó để ta và ngươi hẹn hò. Tiêu Tư Tư nhỏ chủy quyệt, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Ha ha. Thật đáng yêu a, ngươi đoán đúng nữa nha. Giang Triệt cười sờ lên Tiêu Tư Tư đầu. Thoải mái thừa nhận. Ngươi ơi, Tiêu Tư Tư triệt để nghẹn lời. Đây là ngay cả chứa đều không giả sao? Trong nháy mắt, Tiêu Tư Tư có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Viết xong, vậy ngươi vì cái gì còn muốn gạt ta? Giang Triệt dắt qua Tiêu Tư Tư tay nhỏ, thanh âm cực điểm ôn nhu, để ta không lừa ngươi. Ngươi sẽ cam tâm tình nguyện cùng ta hẹn hò sao? Giang Triệt dăm 3 câu liền đem Tiêu Tư Tư cảm xúc ổn định lại, đối với một cái lão hải vương tới nói. Nắm dạng này một cái tiểu cô nương chẳng phải là dễ dàng. Ngoan, ngươi đi về trước đi. Sáng mai ta liền đem ca khúc cho ngươi gửi tới, ca khúc chất lượng ta cam đoan tuyệt đối phi thường ưu tú. A. Tiêu Tư Tư yếu ớt cúi đầu. Mãi cho đến Tiêu Tư Tư sau khi đi, Du Uyển Nhi đều là một bộ buồn bực không lên tiếng tư thái. Thật là đáng sợ, đây là Giang Triệt cô nữ hài tử thủ đoạn sao? Tại vừa rồi, nàng phản phất thấy được mình thân ảnh, mình lúc ấy cũng hẳn là dạng này bị hắn vừa dỗ vừa lừa mới lên tặc giường a. Du Uyển Nhi, ngươi có cái gì muốn nói sao? Giang Triệt thanh âm đêm nay tại ngây người Du Uyển Nhi kéo định thần lại. Giang Triệt. Tiểu nha đầu tích lũy cả ngày phẫn nộ toàn đều tại đây khắc phát tiết ra, tay nhỏ ngã vào Giang Triệt bên hông thịt mềm bên trên, hung hăng nhéo một cái. Du Uyển Nhi bây giờ tu vi đã đạt đến hóa kình hậu kỳ, nếu như nàng thật sự tức giận, vận dụng nội lực chưa hẳn không thể phá Giang Triệt phòng. Nhưng nàng suy cho cùng vẫn là không bỏ được tổn thương Giang Triệt. Mặc dù cũng căn bản không đã thương được. Ta bóp chết ngươi, vặn chết ngươi, cắn chết ngươi ngươi cái hoa tâm đại củ cải, ta cũng không tiếp tục cùng ngươi tốt. Nữ hài phát tiết tính tình, liền ngay cả nước mắt đều bất tranh khí chảy xuống. Cưỡi tại Giang Triệt trên đùi vừa cào vừa cấu, ngay cả gặm mang cắn phát tiết phẫn nộ. Ước chừng tầm 10 phút sau, Giang Triệt sờ lên Du Uyển Nhi đầu để hết giận rồi. Nữ hài khuôn mặt nhỏ cong lên, khóe mắt còn lóe nước mắt, ngạo kiều nói ê không có. A, à, nhỏ bình giấm chua, Giang Triệt đưa tay điểm một cái Du Uyển Nhi tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo. Ngao ô ê, Du Uyển Nhi trực tiếp há to miệng liền cắn Giang Triệt ngón tay. Không chịu thua trừng mắt Giang Triệt, bộ dáng đáng yêu đến cực điểm. Chương 423, Tiêu Vãn Vãn, nam nhân kia là ai? Tiêu Xuyên Phi thường lo lắng, sáng sớm thời điểm. Điện thoại di động của hắn không có điện. Đợi đến buổi trưa mới phát hiện mình nhị nữ nhi Tiêu Vãn Vãn cho hắn ngay cả đánh 4-5 cái điện thoại. Lúc ấy hắn tâm liền lạnh một nửa. Dưới tình huống bình thường, Vãn Vãn là sẽ không gọi điện thoại cho hắn, có thể cái này liên tiếp 4-5 cái điện thoại, tuyệt đối là có chuyện trọng yếu phi thường. Tiêu Xuyên lúng cuống, trực tiếp vận dụng mình hết thảy mọi người mạch quan hệ, kém chút không có lật cả đáy lên trời. Vãn Vãn, ngươi không sao chứ? Ta sáng hôm nay điện thoại không có điện. Tiêu Xuyên một mặt nịnh nọc đi tới Tiêu Vãn Vãn trước mặt. Lớn như vậy tiết mục trong tổ mặt không ai dám mở miệng nói chuyện. Dù sao thế giới thủ phủ Tiêu Xuyên cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh, bọn hắn chỉ là một đám người bình thường mà thôi. Trong vòng giải trí mặc dù rất ô trọc, có cái đủ loại quy tắc ngầm, đủ loại tư bản hoành hành bá đạo. Nhưng là Tiêu Vãn Vãn lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy cái gì quy tắc ngầm cùng tư bản, bởi vì Tiêu Xuyên chính là lớn nhất tư bản. Tiêu Vãn Vãn cao mày, hận hận trừng mắt liếc Tiêu Xuyên. Nàng cùng Tiêu Tư Tư là đồng bào tỷ muội, có rất mạnh tâm linh cảm ứng, cho nên nàng dám vững tin. Tỷ tỷ đại nhân hôm nay tuyệt đối không phải đơn thuần gặp một cái làm khúc gia đơn giản như vậy. Đến bây giờ nàng đều có thể mơ hồ cảm nhận được trên người mình loại kia côn trùng bò cảm giác, làm nàng rùng mình. Tiêu Xuyên, tỷ tỷ của ta mất tích, ta sáng sớm nghĩ điện thoại cho ngươi. Nhưng căn bản không ai tiếp ệ, Tiêu Vãn Vãn rống lớn ra. Không có chút nào cho Tiêu Xuyên mặt mũi. Cái gì? Tỷ tỷ ngươi mất tích. Tiêu Xuyên lập tức như bị sét đánh, cả người tinh thần đều căng thẳng lên. Sự lạnh lẽo thấu xương từ hắn lưng chỗ dâng lên. Chẳng lẽ là mình trên phương diện làm ăn địch nhân làm? Muốn bắt cóc nữ nhi của mình sau đó mượn cơ hội bắt chẹt tiền tài. Nhưng hắn Tiêu Xuyên tự nhận là tại Long Quốc giới kinh doanh mặt mũi vẫn là đầy đủ, cơ hồ rất ít đắc tội người khác. Vãn Vãn, ngươi trước đừng sợ, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, Tư Tư sẽ không có chuyện gì. Tiêu Xuyên lấy điện thoại cầm tay ra liền chuẩn bị giao người. Tiêu Vãn Vãn hốc mắt có chút phím hồng. Ngươi bây giờ gọi điện thoại có làm được cái gì? Nếu như ta tỷ tỷ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đời ta cũng không thể tha thứ cho ngươi. Tiêu Vãn Vãn huấn Tiêu Xuyên tựa như mụ mụ huấn nhi tử, trực tiếp tới một đợt đảo ngược thiên cương, mà lại Tiêu Xuyên làm nữ nhi nô chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Chung quanh đoàn làm phim người đều nhìn tê, Tiêu Xuyên thế nhưng là thế giới thủ phủ A, có thể như thế hào không nể mặt mũi răng dạy hắn. Chỉ sợ cũng chỉ có mấy vị này cô nãi nãi A. Một chút cái khác trong vòng giải trí nữ tinh càng là mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Các nàng những thứ này phổ thông nữ minh tinh tại ngành giải trí muốn đặt chân trên cơ bản đều muốn nhận một cái tương đối có thực lực cha nuôi, nhưng người ta Tiêu Vãn Vãn thế nhưng là có một cái hàng thật giá thật thực lực phái cha ruột A, thế giới nhà giàu nhất cha ruột. Chỉ cần không phải một cái xấu vô cùng người quái dị, đều có thể rất nhẹ nhàng nâng đỏ. Tiêu Xuyên là thật sợ hãi, hắn hiện tại trừ của mình nữ nhi cái gì đều không để ý, cái gì tiền tài địa vị. Đều chẳng qua chỉ là hư vô thôi. Hắn chỉ muốn là một cái hợp cách phụ thân mà thôi. Tiêu Xuyên một bên an ủi Tiêu Vãn Vãn, nhưng là ánh mắt bên trong lại ẩn hàm lôi đình chi nộ, ai dám động đến hắn Tiêu Xuyên nữ nhi. Nhất định phải để hắn thịt nát xương tan. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo kiều nhuyễn thân ảnh đẩy cửa vào. Vãn Vãn, ta tới chậm. A, à, ngươi tiết mục ghi chép hết à? Thật là vừa vặn cùng Giang Triệt kết thúc ước hẹn Tiêu Tư Tư. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Tiêu Vãn Vãn trực tiếp nhào vào Tiêu Tư Tư trong ngực, cái đầu nhỏ không ngừng cọ lấy tỷ tỷ mình. Bỗng nhiên, Tiêu Vãn Vãn ánh mắt liền nheo lại một cái khe hở. Nàng giống như ngửi thấy ác thối mùi của đàn ông. Không. Không thể nào. Liên tưởng đến hôm nay lúc chiều, thể nội tấp nập truyền ra sao động cảm giác, ngẫu nhiên còn có loại con kiến bò loạn cảm giác. Trong nháy mắt Tiêu Vãn Vãn liền đề cao cảnh giác. Mặc dù có hoài nghi, nhưng Tiêu Vãn Vãn cũng không có trước tiên mở miệng, dù sao chung quanh nhiều người như vậy. Tư Tư, ngươi không sao chứ? Tiêu Xuyên khi nhìn đến mình đại nữ nhi về sau, thở phào nhẹ nhõm, kém chút bắt hắn cho dọa ra bệnh tim. Hắn khuê nữ nếu là ra chút chuyện gì đó, hắn đơn giản không dám tưởng tượng mình sẽ có bao nhiêu sụp đổ. Không có. Không có chuyện gì, Tiêu Xuyên tiên sinh gầy Tiêu Tư Tư săn trên trán nát tóc cách ngang trán, lộ ra một vòng xinh đẹp đáng yêu tiếu dung. Tay nhỏ trong lúc lơ đãng còn kéo trước ngực mình và cáo, tự hồ muốn che lấp thứ gì, dù sao Giang Triệt thế nhưng là một đầu chỉ ăn ăn mặn động vật ăn thịt. Nha! Tiêu Xuyên nỗi lòng lo lắng xem như triệt để xuống. Tư Tư, Vãn Vãn, nếu không ta cho các ngươi thuê mấy vị nữ tính cận vệ. Ta sợ các ngươi xảy ra vấn đề. Tiêu Xuyên tận tình mở miệng. Không cần, tạ ơn ngài Tiêu Xuyên tiên sinh, kẻ Tiêu Tư Tư thanh âm cung kính để Tiêu Xuyên thần sắc có chút thất lạc. Tư Tư. Hay là không muốn gọi mình một tiếng phụ thân. Mãi cho đến ban đêm, Tiêu Vãn Vãn cùng Tiêu Tư Tư hai người về đến trong nhà về sau. Tỷ tỷ. Ngươi thành thật khai báo. Ngươi hôm nay đến tột cùng đi đã làm gì? Tiêu Vãn Vãn khuôn mặt nhỏ dữ dằn, một bộ chất vấn tư thái nhìn phía Tiêu Tư Tư. Không có làm cái gì, ta sáng sớm không phải đã nói rồi sao? Hẹn một cái làm khúc gia, người ta đều cho ngươi viết xong ca khúc. Ngươi gạt người, ngươi mặt đỏ rần nghề Tiêu Vãn Vãn không buông tha. Đỏ mặt. Điều này nói rõ ta tinh thần tỏa sáng. Tỷ tỷ. Ngươi căn bản không lừa được ta, ngươi có phải hay không vụng trộm cùng những nam nhân khác hẹn hò rồi? Tiêu Vãn Vãn phẫn nộ nói. Mà nhưng vào lúc này, biệt thự cửa bị mở ra. Tỷ tỷ, các ngươi lăng tăng cái gì a? Ta cách lấy cánh cửa bên ngoài đều nghe thấy các ngươi cãi nhau tiếng. Tiêu An An nhún nhảy một cái đi tới gia môn, song đuôi ngựa tới lui, sau đó đem sách nhỏ bao hướng trên ghế salon ném một cái. Cúp học một ngày, vô cùng vui vẻ. Tiêu Vãn Vãn cùng Tiêu Tư Tư cùng nhau liếc nhìn Tiêu An An, nhưng vài giây đồng hồ về sau, Tiêu Vãn Vãn liền tiếp tục không buông tha. Tỷ tỷ đại nhân ngươi đừng nghĩ gạt ta, tuyệt đối là nam nhân, ngươi khẳng định là yêu đương, ngươi mặt đỏ rần. Tiêu An An cũng không phải Tiêu Vãn Vãn, nàng không có bệnh trạng tỷ khống thuộc tính, ngược lại là ngồi xếp bằng tại trên ghế salon, mở ra sách nhỏ bao. Trong túi sách tất cả đều là các loại đồ ăn vặt. Tùy tiện lấy ra một túi khoai tây chiên, nhiều hứng thú làm ăn dư quần chúng. Tiêu Vãn Vãn trong lúc lơ đãng giật ra Tiêu Tư Tư cổ áo, lộ ra có chút vết tích. A! À, Tiêu Vãn Vãn trong nháy mắt cấp trên. Tỷ tỷ đại nhân. Ai làm cho? Không. Tiêu Vãn Vãn đau kêu thành tiếng, nàng cảm giác phản phất có một cái cự đại nón xanh hàng chết trên đầu mình. Là cái nào hỗn trướng nam nhân? Ta muốn xé hắn. Tiêu Tư Tư đại mi cau lại, kéo vạt áo của mình. Tiêu Vãn Vãn. Ngươi có phải hay không hóng gió? Nàng cô muội muội này ở trước mặt người ngoài là một cái kiều tiểu khả ái đại minh tinh, nhưng là ngầm lại là một cái cực độ luyến tỷ nhỏ mê muội. Có biến a ngọa tàu. Ăn dư quần chúng Tiêu An An lại đi miệng bên trong lớp một thanh khoai tây chiên, đẩy trên sống mũi khung kính, mảnh nuốt nước miếng. Đến tột cùng là nam nhân kia vậy mà có thể cầm xuống tỷ tỷ của mình. Thật sự là quá ngưu bức. Đến tột cùng là ai thuộc cấp? Chương 424, Ngục tốt quản lý hiệp hội hội trưởng, Giang Triệt. Tiêu Vãn Vãn không ngủ được, một bộ sinh không thể luyến nằm ở trên ban công. Được rồi, ta cùng hắn còn chưa tới tình trạng kia nha, mà lại hắn về sau liền muốn miễn phí cho chúng ta sáng tác bài hát. Tiêu Tư Tư thậm chí còn mở thủy An An ủi lên muội muội của mình. Tiêu Vãn Vãn là một đóa tiểu bách hợp, nhưng nàng Tiêu Tư Tư cũng không phải. Trải qua lần này cùng Giang Triệt ở giữa mạo hiểm lại kích thích hẹn hò, nàng chưa hề đối bất kỳ nam nhân nào triển khai cẩn thận phòng triệt để bị Giang Triệt lên mặt pháo cho oanh mở. AUV, tỷ tỷ ngươi cái này yêu đương tanh hôi khí tức hương vị quá sông Á. Tiêu An An hoạt bát thè lưỡi. Phi, ta mới không muốn hắn cho do ta viết ca đâu. Tiêu Vãn Vãn nhỏ tính tình đi lên, cả người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, trực giác của nàng quả nhiên là bén nhạy. Cái này đáng chết sáng tác người thừa dịp nàng không chú ý lại đem tỷ tỷ mình đại nhân ngoặt đi. Có đôi khi nàng là thật muốn giết người a. Còn có cái kia lão Đăng Tiêu Xuyên, nếu như sáng sớm hắn nghe, tỷ tỷ đại nhân cũng sẽ không bị nam nhân bắt cóc chiếm tiện nghi. Thối lão đăng đời này đừng nghĩ để cho ta hô ba ba của ngươi. Tiêu Tư Tư kiên nhẫn nói, để ngươi cũng chớ nói như thế, người ta có thể là phi thường có tài hoa, ngày mai hắn liền đem ca khúc phát cho ta, đến lúc đó ngươi liền biết tài hoa của hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Tư Tư cũng ở trong lòng không khỏi bắt đầu cầu nguyện lên, Giang Triệt ca ca có thể ngàn vạn muốn cho lực một điểm a. Phi, ta Tiêu Vãn Vãn coi như từ một tầng tám nhảy đi xuống ngã chết, đều tuyệt đối không thể có thể sử dụng hắn viết ca khúc. Tiêu Vãn Vãn đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Tên hỗn đản kia rõ ràng chính là khi dễ tỷ tỷ mình chưa từng thấy nam nhân, dăm ba câu liền đem nàng lừa gạt đi. Những nam nhân kia đều là xú gia hỏa thối tạp ngư, nàng tuyệt đối không cho phép mình thuần khiết không tì vết tỷ tỷ đại nhân bị loại người này làm bẩn. Tiêu Tư Tư bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tiêu Vãn Vãn, đối với cái này dính người muội muội nàng trước đó đều là phi thường sủng ái, nhưng không biết vì sao bây giờ lại sinh ra một loại ghét bỏ cảm giác. Tiểu ca ca ngươi tên là gì? Cảm ơn ngươi đã cứu ta gia gia. Một cái tuổi trẻ thiếu nữ đỡ lấy một cái lão đầu sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng lại như cũ mang theo vẻ cảm kích. Tiểu hữu a, lão hữu tên là Phương Thế Khải. Đa tạ ân cứu mạng, đây là cháu gái của ta Phương. Trên mặt của hai người đồng đều mang theo cảm kích. Nhất là thiếu nữ trên mặt càng là mang theo một vòng đỏ bừng. Tích. Túc chủ cứu được một cái lão đầu, thu hoạch được 500 điểm điểm công đức. Chu Phàm lãnh mâu cao lại, thật là đáng chết, lão đầu này mệnh vậy mà mới giá trị 500 điểm công đức. Thật sự là giá rẻ a. Cứu người một mạng đối với đã nửa bước đại tông sư cảnh giới hắn thật sự mà nói là quá đơn giản. Đương nhiên, so với cứu người, hắn vẫn là am hiểu hơn giết người. Tiểu hữu, lão hữu ta chính là kinh thành Phương gia gia chủ. Tiểu ca ca, có thể đến Phương gia chúng ta làm khách sao? Tuổi trẻ thiếu nữ một bộ hoa si bộ dáng. Làm sao tưởng tượng nổi, Chu Phàm ánh mắt vẫn lạnh ngạo mạn e cúc. Nói đùa, hắn mặc dù làm chuyện tốt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là một người tốt, hắn đương nhiên biết những người này là tại lôi kéo chính mình. Nhưng rất xin lỗi. Hắn chướng mắt. Có những thời giờ này hắn còn không bằng làm nhiều hai chuyện tốt đâu. Chu Phàm kiêu căng tư thái để hai người này đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới lại có người dám như thế nói chuyện cùng bọn họ. Nhưng cũng không tiện lắm nổi giận, dù sao Chu Phàm là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Tiểu hữu. Phương lão đầu tiếp tục muốn nói gì thời điểm, lại phát hiện Chu Phàm đã biến mất tại chỗ. Cái này đây là thủ đoạn gì? Lão đầu kém chút bị dọa ra bệnh tim. Hắn là cổ võ giả sao? Một bên tôn nữ kích động nói. Lão đầu lắc đầu, ghê không phải cổ võ giả, chúng ta Phương gia Lý cung phụng chính là tông sư tu vi, cũng không gặp hắn có được loại này thủ đoạn thần quỷ khó lường. Nhỏ ma thần Chu Phàm trực tiếp hóa thân mạnh nhất thánh nhân, hoàn toàn chính là làm việc tốt không lưu danh cái chủng loại kia. Tích. Khí vận chi tử Chu Phàm làm một chuyện tốt, ngài thu hoạch được 5.000 điểm tích lũy. Khí vận chi tử Chu Phàm là một chuyện thật tốt, ngài thu hoạch được 20.000 điểm tích lũy. Kế Khương Nhược Hư cùng Trần Hạo về sau, Giang Triệt vị thứ ba làm công người chính thức thượng tuyến. Ha ha, cái này Chu Phàm cũng thật không tệ nha, điều giáo một chút cảm giác có thể cùng Trần Hạo bọn hắn tương xứng. Giang Triệt bật cười lớn, quả ngươi kiếp trước là tu vi gì, đến ta chỗ này nhất định phải thành thành thật thật làm công. Chu Phàm xác thực rất cẩn thận, biết trên trời không có khả năng rớt đĩa bánh. Mình rất có thể đã tiến vào một trận trong ván cờ. Nhưng Giang Triệt đây là trần trụi một trận vô giải dương mưu. Chu Phàm là không thể nào cự tuyệt hệ thống cái này siêu cấp kim thủ chỉ, Giang Triệt lợi dụng chính là nhân tính tham niệm. Dùng qua hệ thống về sau, cảm thụ qua loại kia cưỡi tên lửa tu hành tốc độ, liền rốt cuộc khó mà ổn định lại tâm thần an an ổn ổn tu hành. Trần Ngưng Sương chính là như thế, tại bị Giang Triệt mang lệch ra về sau. Rất nhanh cái này cao ngạo thiên chi kiêu nữ liền rốt cuộc không thể rời đi Giang Triệt. Chu Phàm cũng giống như thế, Chu Phàm mặc dù cẩn thận vô cùng, nhưng lại vẫn giới không xong tham niệm. Giang Triệt, ngươi cái thối hỗn đản. Ta cắn chết ngươi hô hô hô. Bên giường, Du Uyển Nhi ngã chổng vó nằm tại trên giường lớn, ngủ được rất là thơm ngọt, ngụm nước đều chảy ra, hai bàn chân nhỏ khoác lên Giang Triệt trên thân, thật mỏng váy ngủ che không được xung quanh. Trong lúc ngủ mơ đều đang mắng thêm Giang Triệt. Du Uyển Nhi nguyên bản Thái Bình công chúa tại Giang Triệt tứ nhường phía dưới đã mơ hồ đạt đến đối A tiêu chuẩn, nhưng đoán chừng đối A cũng liền triệt để là nàng hạng mức cao nhất. A Giang Triệt cười yếu ớt lấy lắc đầu, một hai bàn tay to đem Du Uyển Nhi trắng nõn bàn chân nhỏ nắm tiến trong tay, nhét vào trong chăn. Giang Triệt thân là ngục tốt quản lý hiệp hội hội trưởng, trưởng quản lấy nhiều loại ngục tốt. Duy chỉ có Du Uyển Nhi chân ngọc khéo léo nhất đáng yêu, còn có Đông Nhi. Thật! Có thể ăn dùng cấp phẩm chất. Đương nhiên đi, Giang Triệt đối đèn thề, hắn chưa từng có nửa đêm vụng trộm qua, thật không có. Giang Triệt cầm điện thoại di động lên, khóe miệng giật một cái. Đến từ Tiêu Tư Tư tin tức 19. Tối hôm qua có chút chơi này, rạng sáng mới chìm vào giấc ngủ, tỉnh lại sau giấc ngủ chính là giữa trưa. Mặc dù lấy Giang Triệt bây giờ tu vi, cũng sớm đã có thể không cần đi ngủ, nhưng là đi ngủ có đôi khi không chỉ có riêng chỉ là đơn giản nghỉ ngơi thôi. Thật sự là hoàng thượng không vội phi tử gấp, hiện tại cũng gấp gáp như vậy. Về sau không được càng sốt ruột. Giang Triệt khẽ cười một tiếng, sau đó liền đưa di động bên trong cũng sớm đã thu tốt ẩn hình cánh toàn bộ tư liệu đóng gói phát cho Tiêu Tư Tư. Chương 425, ẩn hình cánh, Tiêu Tư Tư bản thân công lược. Tỷ tỷ ngươi khẳng định là bị nam nhân kia lừa gạt. Ngươi thấy được không có? Ta đã nói khắp thiên hạ nam nhân đều là thối tạp ngư, thối hỗn đảng, căn bản không giữ chữ tín. Tiêu Vãn Vãn đứng tại Tiêu Tư Tư trước mặt, tay nhỏ đung đưa, ý đồ thuyết phục tỷ tỷ của mình. Nữ hài hốc mắt đều đen nhánh một vòng, rõ ràng tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Thân vì một cái thâm niên si nữ tỷ khống, khi nhìn đến tỷ tỷ mình trên người người lớn có nam nhân khác vết tích về sau, nàng cả đêm khó mà ngủ. Bất quá tốt tại cái kia hôi thối nam nhân tự hồ chỉ là dùng nó vuốt chó đụng phải tỷ tỷ mà thôi, cũng không có chân chính xâm nhập làm bẩn tỷ tỷ đại nhân linh hồn. Vì phòng ngừa Tiêu Tư Tư tiếp tục bị tên đàn ông khốn kiếp kia triệt để công hãm, nàng nhất định phải làm một chút gì. Không có. Không có chứ, hắn chỉ nói là hôm nay có thể viết xong, vạn nhất hắn tối hôm qua thức đêm sáng tác bài hát, dậy trễ đâu. Tiêu Tư Tư bắt đầu bản thân giảo biện lên. Nàng kỳ thật phân biết rõ Giang Triệt sớm liền đã đem ca khúc viết xong, nhưng ở trước mặt muội muội vẫn mười phần mạnh miệng. Ngươi tỷ tỷ ngươi cũng không thể luân hãm a, cái kia thối hỗn đảng chính là đang lừa gạt ngươi, muội muội qua đời trước không phải đã nói rồi sao? Trên đời này nam nhân đều không có một cái tốt. Tiêu Vãn Vãn phấn tiếng nói. Tiêu Tư Tư nhất thời nghẹn lời, nàng muốn phản bác thứ gì? Nhưng là lời đến khóe miệng nhưng căn bản nói không nên lời. Tiêu Vãn Vãn thấy thế đi đến Tiêu Tư Tư trước mặt, rồi tỷ tỷ, nam nhân có gì tốt, hắn tuyệt đối là đang gạt ngươi, chính là tại thèm thân thể của ngươi mà thôi, tỷ tỷ đại nhân dung mạo ngươi đáng yêu như thế xinh đẹp, ai nhìn thấy không thèm. Tiêu Tư Tư lộ vẻ do dự, dù sao nàng cùng Giang Triệt ở giữa nhận biết thời gian còn quá ngắn, mà lại Giang Triệt tổng cho nàng một loại phi thường lỗ mãng cảm giác. Nhưng lại tại nàng do dự thời khắc, Giang Triệt bên kia tin tức liền phát tới. Ồ! Hắn tin cho ta hay gây Tiêu Tư Tư kích động nói, thậm chí đều đưa di động cầm lên, đem nó tiến tới Tiêu Vãn Vãn trước mặt, tự hồ mang theo một loại khoe khoang ý tứ ở bên trong. Khẳng định là hắn đem ca khúc phát tới, Vãn Vãn ngươi phải tin tưởng ta. Tỷ tỷ ta là không thể nào nhìn lầm người. Tiêu Tư Tư trên khuôn mặt nhỏ nhắn giàu dạt lên một vòng kiêu ngạo tiếu dung. Tiêu Vãn Vãn rất im lặng. Không phải lão tỷ, ngươi tại kiêu ngạo cái gì a? Ấn mở cặp văn kiện, bên trong quả nhiên là một bài đã đóng gói tốt ca khúc. Khúc phổ, ca từ những thứ này toàn bộ cái gì cần có đều có, thậm chí bên trong còn có một khúc Giang Triệt tự mình biểu diễn thu một lần phiên bản. Wow, Vãn Vãn mau nhìn. Bài hát này gọi là Ẩn hình cánh ai? Tiêu Tư Tư một mặt kích động mở ra ca từ, liền ngay cả Tiêu Vãn Vãn đều không tự chủ bu lại, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Hừ. Ta ngược lại muốn xem gia hỏa này có dạng gì có thể nhịn, còn dám tự xưng là đại lão. Ta nhìn chính là một cái lừa gạt tiểu cô nương đại lừa gạt. Tiêu Tư Tư ngược lại là không để ý tới nàng, chỉ là ấn mở ca từ bắt đầu đọc. Mỗi một lần đều tại bồi hồi cô đơn bên trong kiên cường. Mỗi một lần coi như bị thương rất nặng cũng không tránh lệ quan. Nữ hài đại khái nhìn thoáng qua ca từ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, y Vãn Vãn, cái từ này nhìn cảm giác rất không tệ a. Thôi đi, rác rưởi ca từ ỉ Tiêu Vãn Vãn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp mở phun. Cái này sáng tác bài hát gia hỏa nhưng là muốn bắt cóc tỷ tỷ đại nhân hỗn đảng a, trực tiếp điểm ấn tượng liền âm 10.000. Về sau Tiêu Vãn Vãn lại thả ra từ khúc cùng từ phổ, một trận thư giãn thanh âm chậm chậm truyền ra, hai người đều hơi sững sờ chỉ chốc lát. Tiêu Tư Tư trong lòng đối Giang Triệt sùng bái chi tình lần nữa lên một bậc thang, cái từ này cùng loại này từ khúc phối hợp một chút. Làm sao cũng sẽ không khó nghe đi. Nói thế nào? Ta cảm giác cái này từ khúc cùng bàn bạc đều rất không tệ, phi thường thích hợp như ngươi loại này thiếu nữ phong cách. Thôi đi, ta mới không muốn hát đâu, ca khúc cùng ca từ lại không thể nói rõ cái gì, vạn nhất hát lên rất khó nghe đâu. Tiêu Vãn Vãn miệng nhỏ vẫn vểnh lên. Tiêu Tư Tư nhạt cười một tiếng, các nàng hai tỷ muội cũng coi như hát đối khúc có chút giải, chỉ cần nhìn một chút bàn bạc cùng ca từ liền không sai biệt lắm biết một ca khúc chất lượng như thế nào. Cái này một bài ẩn hình cánh, rõ ràng chính là một bài phi thường ưu tú bản gốc khúc mắt. Chẳng qua là Tiêu Vãn Vãn tại mạnh miệng thôi. Tiêu Tư Tư miệng nhỏ có chút bên trên dương lên, Giang Triệt ca ca thật đúng là có bông cải đâu, vẻn vẹn chỉ là tùy tiện xuất thủ liền đã đạt đến bên trong ngu giới ca hát cực hạn. Nhìn qua vẫn như của mạnh miệng muội muội, nàng ấn mở Giang Triệt sớm thu tốt biểu diễn phiên bản. Một trận mang theo từ tính tiếng ca chậm rãi vang lên. Ca thần, khởi động. Thần cấp tiếng ca trong nháy mắt liền bắt được Tiêu Tư Tư cùng Tiêu Vãn Vãn hai người. Mặc dù ẩn hình cánh càng thích hợp thiếu nữ biểu diễn, nhưng là Giang Triệt thần cấp tiếng nói có thể không nhìn giới tính, cho dù là giọng nam. Vẫn như cũ có thể chạm đến nhân loại linh hồn. Mãi cho đến từ khúc hát xong, Tiêu Tư Tư cùng Tiêu Vãn Vãn hai người như cũ đắm chìm trong tiếng ca. Thần cấp tiếng ca kỹ năng có thể xưng vô địch, thuộc về là cứng rắn khống 5 phút, cũng liền Giang Triệt không tại lý phiên thế giới quan bên trong, bằng không thì loại này thần kỹ cùng thuật thôi miên có dị khúc đồng công chi diệu. Cứng rắn khống 5 phút, cái này 5 phút đối với tuyệt đại đa số nam nhân mà nói đã đầy đủ. Vãn Vãn, ngươi bây giờ còn có cái gì tốt nói sao? Ngươi ngón giọng mặc dù kém xa hắn, nhưng ngươi tiếng nói phi thường ngọt ngào, liền thích hợp loại này ca khúc, đến lúc đó thu MV thời điểm ngươi cách ăn mặc suốt ngày làm bộ dáng. Ta đã có thể tưởng tượng đến ca khúc bạo lửa tràn cảnh. Tiêu Tư Tư lời nói trực tiếp tại Tiêu Vãn Vãn tim hung hăng đâm một đao. Tỷ tỷ, cái gì gọi là ta ngón giọng kém xa hắn? Ta nói có vấn đề sao? Tiêu Tư Tư nâng đỡ trên sống mũi khung kính, chân thành nói rất im lặng. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là Tiêu Vãn Vãn biết. Cái này thần bí hỗn đảng nam nhân ngón giọng xác thực vung nàng mười đầu đường phố. Chờ một chút, không đúng sao? Giọng nói của người này ta làm sao nghe quen thuộc như vậy? Cái này không phải là ta buổi hòa nhạc bên trên cái kia Hoàng Mao à? Tiêu Vãn Vãn đối với tại mình buổi hòa nhạc bên trên quấy rối Hoàng Mao ấn tượng sâu sắc không gì sánh được, mà lại Hoàng Mao tiếng ca nhận ra độ rất cao. Không sai, chính là cái kia Hoàng Mao, hắn gọi là Giang Triệt, trước đó viết phụ thân bạo phát hỏa, bây giờ cái này một bài ẩn hình cánh hàm kim lượng cũng rất cao, hắn tài hoa hơn người, chỉ cần chúng ta ôm lấy bắp đùi của hắn. Tỷ tỷ, ta không muốn. Nếu để cho ta bạo đỏ đại giới là hy sinh ngươi hạnh phúc. Vậy cái này loại bạo đỏ ta tình nguyện không muốn. Tiêu Tư Tư quái dị liếc qua nhà mình muội muội, ngươi chỗ nào nhìn thấy ta không tình nguyện rồi? Ta cảm giác cùng Hoàng Mao ca ca lúc ước hẹn rất vui vẻ a. Răng rắc. Lại là một đao, rắn rắn chắc chắc đâm vào Tiêu Vãn Vãn trái tim. Tỷ. Được rồi, Vãn Vãn ngươi đừng nói nữa, ngươi cũng không là tiểu hài tử, muốn minh bạch tỷ tỷ dụng tâm lương khổ. Nghe Tiêu Tư Tư đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Tiêu Vãn Vãn đầu. Tiêu Vãn Vãn, rất im lặng. Ngươi chẳng phải lớn hơn ta mấy phút sao? Mà lại ngươi cũng là 1m5 không đến tên lùng. Mọi người đều là trẻ con tốt a. Nhiều nhất. Chỉ là dáng người tốt hơn chính mình một chút như vậy mà thôi. Khó chịu muốn khóc. Tiêu Vãn Vãn trực giác nói cho nàng, nàng yêu nhất tỷ tỷ đại nhân lần này sợ là muốn triệt để tốn không. Hỗn đảng Hoàng Mao. Thật là đáng chết hôi thối tạp ngư. Vừa nghĩ tới mình cao quý thánh khiết tỷ tỷ bị cái kia Hoàng Mao quái tay bẩn đụng vào, miệng thúi hôn, thậm chí là... a. Làm cho người như muốn điên cuồng. Chương 426, Khương Nhược Hư bị tập kích, Mặc Liên Tinh linh hồn sắp tán. Chật chật chật, cái này Tiêu gia tam bào thai, thật sự là thèm người a. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, chỉ sợ không có bao nhiêu người có thể cự tuyệt tam bào thai tỷ muội a. Hơn nữa còn đều là đáng yêu mềm manh loli hệ muội tử. Dù sao Giang Triệt là không cách nào cự tuyệt. ẩn hình cánh một khi tế ra, Tiêu Tư Tư khoảng cách luân hãm đã không xa, Tiêu Vãn Vãn làm vì một con siêu cấp kết nam thư tiểu quỷ. Nghĩ muốn bắt lại nàng quả thật có chút phiền phức, nhưng đối với Giang Triệt tới nói cũng chỉ là tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Giang Triệt am hiểu nhất giáo huấn thư tiểu quỷ. Hắn nhưng là trù thần, bánh su kem, sâm pan, bánh bao không nhân kẹp thịt hắn đều tương đối am hiểu nấu nướng. Tiêu Vãn Vãn cùng Tiêu Tư Tư hắn đều đã gặp mặt, còn thừa lại cái cuối cùng. Tiêu An An. Tiêu An An hắn mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng là vẻn vẹn thông qua ảnh chụp. Cái này tiểu manh muội liền cho hắn không nhỏ ấn tượng. Thật. Không nhỏ ấn tượng. Tiêu gia tam bào thai ấn bối phận từ cao xuống thấp theo thứ tự là Tiêu Tư Tư, Tiêu Vãn Vãn cùng Tiêu An An. Nhưng là dáng người lại cũng không là từ lớn đến nhỏ, ngược lại đảo ngược thiên cương. Tiêu An An mặc dù là nhỏ nhất bào muội, thân cao cũng bất quá 1m5 tiểu lô ly, nhưng ít ra có được đối dê tu vi kinh khủng như vậy. Mà Tiêu Vãn Vãn hơi thua mấy bậc, đại khái là đối bê tu vi. Tiêu Tư Tư làm là đại tỷ ngược lại là một con Thái Bình công chúa. Giang Triệt ca ca, ngươi lại đang nghĩ những nữ nhân khác đúng không? Bạch Tường Vi nhỏ chủy quyệt, một cái tay kéo Giang Triệt cánh tay, gương mặt xinh đẹp căng cứng, tựa hồ có chút ăn dấm. Mà tại Giang Triệt bên tay phải thì là ôm Bạch Tiệp, vị này tiểu si nữ phát huy vẫn ổn định. Chỗ nào, ta làm sao lại nghĩ những nữ nhân khác đâu? Bảo bối ta thương các ngươi cũng không kịp đâu, Giang Triệt đối Bạch Tường Vi khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, hắn các cô gái cũng bắt đầu học xong ăn dấm, mặc dù không giống những nữ nhân khác như vậy cố tình gây sự, nhưng này loại u oán không được sủng ái bộ dáng để Giang Triệt không nhịn được nghĩ muốn đem các nàng ôm vào trong ngực. Gạt người, ta đã nghe Uyển Nhi muội muội nói qua, ngươi lại coi trọng một vị đại minh tinh đúng không? Bạch Tường Vi thanh âm mang theo có chút u oán, cực kỳ giống một cái không được sủng ái yêu tiểu thiếp. Tường Vi, ngươi làm sao cũng học được ăn dấm rồi. Có phải hay không đi theo Du Uyển Nhi học được? Mà Tường Vi chỉ là nhu tình nhìn qua Giang Triệt, nàng trên miệng mặc dù là nói như vậy, kỳ thật nàng cũng bất quá chỉ là nghĩ nhiều phân đến một chút xíu sủng ái mà thôi. Cùng Giang Triệt bên người rất nhiều nữ hài, nàng yêu Giang Triệt yêu hay là vô cùng hèn mọn. Bạch Tiệp. Giang Triệt trực tiếp điểm tên, chính đang vùi đầu gian khổ làm ra Bạch Tiệp trong nháy mắt ứng kiếp giống như ngẩng đầu lên. Giang Triệt bất đắc dĩ thở dài, Bạch Tiệp mặc dù si nữ, nhưng si nữ cũng có si nữ chỗ tốt. Bạch Tiệp cơ hồ xưa nay không ăn dấm, nàng đối với mình yêu mấy hồ đã đạt đến vạn vẹo tình trạng. Gần nhất mấy ngày nay liền lật hai người tấm bản. Giang Triệt có chút bất đắc dĩ, có đôi khi nữ nhân bên cạnh nhiều cũng không là một chuyện tốt, dù sao hắn cũng chỉ có một người, có thể bên người nữ hài lại có rất nhiều. Cho dù Giang Triệt là tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy phân thân thiếu phương pháp. Mà nhưng vào lúc này, hệ thống bên trong truyền đến một đạo tiếng nhắc nhở để Giang Triệt nhẹ nhàng nhíu mày. Tích. Hương Nhược Hư xin tiêu hao 100 vạn trang bức giá trị mua sắm hoàng mỹ cấp dưỡng thần đan, xin hỏi phải chăng thông qua mua sắm. Giang Triệt đại thủ chính sờ lấy Bạch Tiệp phần gáy, có chút giật mình. Ta dựa vào. Cái này tiểu lão đệ tốc độ rất nhanh nha. Hắn trong khoảng thời gian này một mực đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, đều nhanh quên còn có Khương Nhược Hư cái này nhỏ biểu đệ đâu. Cái này lão đệ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.